Chương 225, thực lực của ngươi không đủ tư cách 3 năm. Sĩ dạ đại nhân đừng có sinh khí. Bạch Dẹt nhìn đủ trí hạ ô bị tô bị sĩ dạ mang theo, lập tức khuyên bảo sĩ dạ, miễn cho sĩ dạ thực sự đem ủ trí hạ ô bị tô bóc chết. Sĩ dạ đại nhân, hắn đã chết đối với ngài mà nói cũng không có lợi a. Hắc Dẹt đồng dạng khuyên đủ. Kỳ thực Hắc Dẹt là lo lắng nhất, ủ trí hạ ô bị tô hiện tại cũng trở thành Hắc Dẹt trong kế hoạch then chốt. Ở Uchiha mà đã giả sống lại phía trước, Uchiha Obito tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Xem ở thần uy của ngươi mặt trên, ta tha thứ ngươi ra tay với ta tội. Skiza cầm lấy Uchiha Obito cổ tay vùng, trong nháy mắt Uchiha Obito bị quật bay đi ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, nhấc lên một hồi bụi. Khao y Uchiha Obito bưng cái cổ ho hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Skiza, nhãn thần hết sức phức tạp. Có phẫn nộ có e ngại. Kế tiếp các ngươi có cái gì kế hoạch, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Ski dạ hướng về Uchiha mà đa dạ còn có Zets nói rằng. Ski dạ đại nhân cũng muốn tham dự sao? Hắc Zets trong lòng biểu thị lo lắng. Ú dù mà kỳ Ski dạ chẳng lẽ phá hư hắn kế hoạch ra, chẳng lẽ ngươi có thành kiến? Ski dạ ánh mắt lợi hại hướng về Hắc Zets nhìn sang, dường như trực tiếp nhìn thấu hắn tất cả, đâm xuyên qua linh hồn của hắn, để Hắc Zets cũng không dám cùng Ski dạ đối diện. Không dám. Hắc Dẹt phát hiện đủ rủ mạ kỳ sĩ dạ dường như so với hắn dự liệu đến càng thêm vướng tay chân, chỉ là nhãn thần mang tới uy áp để hắn khó có thể chịu đựng. Hy vọng kế hoạch có thể viên mãn hoàn thành a, miễn là mẫu thân sụt sủ kỳ cả gụ dạ có thể sống lại nói, đủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cũng không phải là không thể đối phó. Hắc Dẹt nhận thức vì mẫu thân của mình là vô địch, không có bất kỳ người nào có thể cùng mẫu thân hắn đối kháng, mẫu thân hắn liền là chân chính thần. Bất quá xuất xù kỳ cả gụ dạ hoàn toàn chính xác xem như là thần, đã từng nhưng là được xưng là máu chi nữ thần. Khi dạ ly khai, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất chính là phục chế Uchiha Obito nhãn thuật thần uy cả mù ải. Hiện tại thần uy cả mù cái này nhãn thuật đã phục chế, có thể rời đi. Ở khi dạ rời đi sau đó, Uchiha Obito chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, chỉ bất quá bởi vì mặt nạ ngăn cản. Nhìn không thấy hắn tức giận trên mặt. Bất quá từ ánh mắt của hắn trong, cũng có thể cảm giác được Uchiha Obito phẫn nộ. Obito, ta khuyên ngươi không phải muốn làm cái gì để cho ngươi chuyện hối hận tình, ngươi không phải Uzumakishiza đối thủ. Hắc Dẹt hảo tâm khuyên giải nói. Hành, ngươi không phải mạ đạ giả ý chí sao? Ở Uzumakishiza trước mặt, liền nửa điểm cốt khí cũng không có. Uchiha Obito khinh thường hướng về Hắc Dẹt hừ lạnh nói. Ta là mạ đa dạ ý chí, nhưng ta cũng không phải là mạ đa dạ. Obito, ta cảm thấy Hắc Dẹt người này nói rất đúng, ngay cả mạ đa dạ đại nhân đều đối với Uzumakishiza hết sức kiên kỵ, lời nói khó nghe, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Dẹt lời nói không lưu tình chút nào, nghe Uchiha Obito kém chút thẹn quá thành giận. Nếu như muốn tăng thực lực lên, kỳ thực ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, đó chính là cầm lại ngươi khác một con mắt. Chỉ có một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mới có thể phát huy ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng chân chính. Hắc Dẹt hướng về Uchiha Obito đề nghị, lấy Hắc Dẹt ý tưởng, đương nhiên muốn Uchiha Obito thực lực càng mạnh. Uchiha Obito thực lực càng mạnh, càng là dễ dàng hoàn thành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, càng là dễ dàng sống lại mẫu thân hắn sụt sủ kỳ cả gù ra. Không nên cùng ta nhắc lại chuyện này. Uchiha Obito xâm nhiên nhìn Hắc Dẹt, cũng để cho Hắc Dẹt triệt để ngậm miệng. Tuy là tận mắt thấy cả cả xì giết chết hắn thích nhất Jin, bất quá Uchiha Obito vẫn là không muốn đối với chính hắn một tốt bạn gây hạ thủ. Bởi vì Obito tình cảm chân thành cũng không chỉ nổ hạ dạ Jin A, còn có hạ tạc cả cả xì. Uchiha Obito không bỏ được hạ thủ A nếu không lấy Uchiha Obito thực lực, muốn giết chết rơi vào chán trường hạ tạc cả cả xì nhưng là dễ dàng sự tình. Hạ tạc cả cả xì di chuyển con kia xạ gì gẳng, tuy là cũng tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, thế nhưng hạ tạc cả cả xì còn không có phát giác cổ lực lượng này, căn bản không sử dụng được. Cộng thêm Uchiha Obito di thực đệ nhất hồ cả tế bào, có một độn, thực lực đã siêu việt hạ tạc cả cả xì. Nguyên bản ở cuối xe, cái này khiến có thể nói là trong nháy mắt hoàn thành nghịch tập. Xì dạ, người đi làm gì? Xì dạ lúc này mới vừa về đến nhà. Cờ tí nạ ánh mắt hoài nghi liền hướng về Shiza nhìn chòng chọc qua đây, quả thực như cùng ở tại dò xét tội phạm giống nhau. Nhưng lại không chỉ như vậy, Cờ Tì Nạ còn xề gần Sĩ Dạ, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ngươi đang làm cái gì? Sĩ Dạ im lặng dò hỏi. Xem ra cũng không có len lén trốn đi gặp nữ hải tử á. Cờ Tì Nạ buông tha Sĩ Dạ, sau đó nói. Ngươi nghĩ sinh ra à, đều có các ngươi, ta còn sẽ đi tìm những người khác sao? Sĩ Dạ nhịn không được cho Cờ Tì Nạ một cái bạo lật. Cờ Tì Nạ bị đau bưng đầu, xấu hổ trừng mắt Sĩ Dạ. Cờ Tì Nạ hoài nghi kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, hoa nhà không có hoa dại hương. Tu Nạ nhìn Sĩ Dạ nói rằng, không bảy hơn nữa Sĩ Dạ hay là thật dám ra tay cao y chu nở dê loa y kia. Mị cổ tỏ nâng cầm lên nói rằng, ở trong mắt các ngươi hình tượng của ta không tốt lắm á. Sĩ Dạ vẻ mặt khổ não, ở Cờ Tì Nạ, mị cổ tỏ các nàng trong mắt, chính mình dường như không có gì quang huy vĩ ngạn hình tượng. Ngồi xuống, chính mình rót một chén trà. Sau đó Sĩ Dạ mở miệng nói rằng, kỳ thực ta đi ra ngoài là có chuyện, quên cùng các ngươi nói một tiếng. Chuyện gì? Cờ Tì Nạ tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cờ Tì Nạ lòng hiếu kỳ rất nặng, điểm này Sĩ Dạ biết, cũng không có gạt các nàng, dù sao không phải là cái gì chuyện người không thấy được. Nếu quả như thật gạt lời của các nàng, phỏng chừng mới có thể bị các nàng hoài nghi đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia lão gia hỏa đã chết, dẹt qua đây nói với ta một tiếng. Ta nhìn một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ chọn quân cờ. Không, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết. Tu Nạ nghe vậy tâm lý có chút sảng khoái, đã sớm ngóng trông Uchiha Mạ Đạ Dạ người này chết, không ngờ tới cái này lão gia hỏa còn rất có thể sống. Kỳ thực nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ thực sự còn muốn kéo dài hơi tàn kiên trì, chí ít còn có thể sống thêm mấy năm, phòng trừng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không muốn như vậy còn sống, cho nên chuẩn bị xong kế hoạch sau đó. Liền hùng hồn chịu chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ chọn quân cờ là ai? Uchiha Obito, là Uchiha gia tộc thành viên, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tô đệ tử, là một ẩn dấu thức thiên tài. Uchiha Obito tuy là tại nhẫn giả trường học là ở cuối xe, thế nhưng hắn thật không phải là phế vật, hắn coi là chân chính thiên tài. A mới vừa mở ra xạ dị gẳng chính là nhị câu ngọc, sau đó càng là nhảy mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Không tính là thiên tài tính là gì. Cô nạn cùng mẹ tờ rủ Mỹ đâu Sĩ Dạ sau khi trở về còn không nhìn thấy hai người bọn họ. Đi tu luyện, ngươi cũng biết, cô nạn tu luyện vô cùng nỗ lực, mẹ tờ rủ Mỹ ở phương diện tu luyện cũng cực kỳ nỗ lực, đại khái là bởi vì ngươi nguyên nhân á. Mỹ cổ tỏ nhìn Sĩ Dạ mỉm cười nói. Bởi vì nguyên nhân của ta Sĩ Dạ bất minh sở dĩ nhìn Mỹ cổ tỏ. Mẹ tờ rủ Mỹ tu luyện nỗ lực cùng hắn có quan hệ gì ngươi quên rồi sao? Phía trước ngươi nhưng là vẫn nói mẹ tờ rủ Mỹ thực lực yếu, cho nên mẹ tờ rủ Mỹ muốn chứng minh chính mình. Ta cảm thấy mẹ tờ rủ Mỹ nha đầu kia dường như đối với ngươi có ý tứ. Tu Nạ nhìn Sĩ Dạ ánh mắt từ từ sắc bén, phong mang tất lộ. Nói mỏ, ta làm sao không có cảm giác được. Sĩ Dạ không thèm đếm xỉa đến Tu Nạ nguy hiểm ánh mắt, sau đó lắc đầu. Hắn thật đúng là không có cảm giác được mẹ tờ rủ Mỹ đối với hắn có ý tứ xuyên.